Chương 1324, khủng bố đầm lầy. Đứa nhỏ này còn nhất định phải cùng An Tình cùng một chỗ ngủ, cái sau suy đoán hẳn là muốn Hải Vương cùng Vương Phi, cho nên liền đồng ý, mà Lăng Vân thì biết không phải như vậy. Đi một chuyến tiểu gia hỏa cùng bối bối gian phòng mới phát hiện, có một cái tiểu hình trận pháp, mà hai người bọn họ không biết chạy đi đâu. Mấu chốt là, Lăng Vân chưa từng có dạy qua các nàng trận pháp gì à, các nàng là chính mình hiểu trận pháp này chính là cho giữ lại khí tức đồ bỏ đi trận pháp. Để Lăng Vân vẫn luôn phát giác hai đứa bé một mực tại trong phòng ngủ, ai biết cũng không biết khi nào chạy mất, khó trách tối nay các nàng biết điều như vậy, nói phải sớm ngủ, ngày mai đến trường loại hình, nói nhiều a em thai Nhan phủ tiểu gia hỏa cùng bối bối vừa đến thì cười ha hả nhìn qua cạnh bàn đá ngẩn người Nhan Tuyết Phi, cái sau. Nghe được thanh âm ngoái nhìn mới trợn tròn mắt. Con gái nuôi, các ngươi sao lại tới đây a? Nhan Tuyết Phi hoán trách ngữ khí, kỳ thật nội tâm vẫn là thẳng thích các nàng đến xem nàng. Nhìn ngươi nha. Tiểu gia hỏa xe nhẹ đường quen muốn ôm một cái mà bối bối cũng giống như nhau đều đã trễ thế như vậy, người nào mang các ngươi tới? Nhan Tuyết Phi nhướng mày, tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, mại thanh mại khi nói, ba ba để chúng ta tới. Nhan Tuyết Phi trong lúc nhất thời không có phát giác lúc này thời điểm, trận pháp ngoài có tiếng bước chân, Nhan Tuyết Phi hô to, là ai Phi tiểu thư, là chúng ta. Nghe được có chút quen thuộc thanh âm, Nhan Tuyết Phi chạy đến để xuống tiểu gia hỏa. Lập tức ra ngoài nhìn là ngươi chuyện gì xảy ra, trở về mấy cái hỏi đâu thành cái dạng này, thấy được nàng phái đi ra lớn nhất bắc đầm lầy tìm kiếm âm độc thảo dẫn đầu nam tử một thân thương tổn đứng ở bên ngoài, nàng nhất thời giật mình, sắc mặt cực kỳ bất an. Âm độc thảo cũng là đầm lầy dưới vực sâu, chỗ đó có kinh khủng quái vật, thật xin lỗi, huynh đệ 5 người, không có một cái nào trở về, Phi tiểu thư, xin nhớ cho nhà chúng ta người linh thạch. Ngươi cầm đầu nói xong, thân thể tan thành mây khói, Nhan Tuyết Phi trừng to mắt. Đây là đánh đổi mạng sống đại giới cấm thuật, trong lòng chấp niệm, chỉ vì trở về cho nàng báo tin. Nguyên lai trở về không phải người, mà là tại đầm lầy chết đi dẫn đầu nam tử chấp niệm, biến mất một khắc này, tại phía xa đầm lầy hắn triệt để biến thành cho bụi. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, sau đó mại thanh mại khi nói, tìm được, ta ba ba có thể cứu rồi. Mau tới đây, chúng ta đi tìm âm độc thảo rồi. Bối bối đã bắt đầu lôi đỉnh chi môn. Nhan Tuyết Phi hoàn hồn giật nảy mình. Các nàng muốn đi lớn nhất bắc khủng bố đầm lầy trời ạ, nguy hiểm như vậy, khẳng định không có thể làm cho các nàng đi không được, các ngươi không thể đi vào, ta dọn thân nương à, mau ra đây, ngươi là ta thân nương rồi. Nàng một bên hô to, một bên nhanh chóng đi kéo các nàng, kết quả lôi đỉnh chi môn biến mất, chính nàng cũng cùng đi vũ hồn đại lục lớn nhất bắc, kinh khủng đầm lầy chỗ, nơi này nhiệt độ không khí cực độ thấp, lại không có một chút băng khối cùng tuyết, có chỉ là gió lạnh thấu xương, gió lớn tiểu gia hỏa cùng bối bối đi tới nơi này khỏe miệng giật một cái, HTT. Đến cùng là địa phương nào nha, tức chết thiếp thân. Nhan Tuyết Phi âm thanh vang lên, đánh lại không thể đánh, chỉ có thể cở trách một phen 555 tiểu gia hỏa giả khóc, ma ma ta sợ nàng cái này vừa khóc, Nhan Tuyết Phi lập tức mềm lòng xuống tới. Bối bối dùng mi tâm của nàng hỏa kỳ lân lân phiên chiếu sáng, nhiệt độ của nơi này bắt đầu có một chu tờ biến hóa, bốn phía cũng có một chút ánh sáng. Cương đại như thế hỏa kỳ lân mảnh cũng chỉ có thể làm chiếu sáng lạnh chết rồi, tới thì tới, cũng phải để thiếp thân mang đu nhân mà a. Chuẩn bị cẩn thận một phen a. Nhan Tuyết Phi im lặng lên, nàng mặc lấy không nhiều, nơi này lại lạnh như vậy, bất đắc dĩ không biết dùng chân khí ấm thể tiểu gia hỏa mại thanh mại khi nói, không đủ sáng bối bối. Nhan Tuyết Phi nói, các ngươi đi theo ta đằng sau, chờ ta tra rõ tình huống. Lại sáng một chút sao, HTT. Tiểu gia hỏa tiếp tục quệt miệng ba no y, bối bối trực tiếp xuất ra hỏa kỳ lân lân phiến đi ra, thật tốt để nó dâng lên, làm mặt trời hoa tốt ra. Lúc này tiểu gia hỏa hài lòng, cửa y không ngậm mồm vào được. Toàn bộ đầm lầy giống như bạch chú. Nhan Tuyết Phi lúc này mới nhớ tới, lớn nhất bắc đầm lầy chỗ đó sẽ có đêm tối một năm cơ bản đều là bạch chú được chứ, nơi này không tầm thường á. Khi nàng trầm tư xong ngẩng đầu trong nháy mắt, lập tức phát hiện quỷ dị chỗ trên trời cao từng tầng hắc. Vụ, ngay tại dần dần tán đi, bởi vì bối bối hỏa kỳ lân lân phiến tác dụng, giờ phút này đã xua tan nồng đậm hắc vụ, những thứ này hắc vụ đều không biết từ nơi nào xuất hiện, già thiên tế nhật. Nhan Tuyết Phi không thể không cảm thán tiểu gia hỏa cùng bối bối trên người bảo vật nhiều như vậy a. Các nàng xoa xoa con mắt, bắt đầu thích ứng những ánh sáng này, sau đó cùng nhau há to mồm đầm lầy mênh mông, bốn phía đều là vùng đất ngập nước cùng cỏ khô, không có núi cao nguy nga, không có đại thụ che trời. Nhan Tuyết Phi tự lẩm bẩm, không cách nào phi hành đầm lầy, phần sau là cái gì nàng nghe nói qua nơi này, vô luận là cái gì, đầm lầy đều có thể thôn phệ, giống như thâm nguyên a. Tiểu gia hỏa nói, bên kia âm độc thảo chính ở đằng kia. Lập tức nàng chỉ lớn nhất bắc, Nhan Tuyết Phi nhướng mày, cách đó không xa cũng là đầm lầy thâm viên đi, dẫn đầu nam tử nói cái kia khủng bố địa phương. Các ngươi trở về đi, âm độc thảo giao cho ta. Nhan Tuyết Phi phủ phục ba có thể một miệng tiểu gia hỏa cùng bối bối cái chán, hai cái cùng nhau lông mi cau lại lên, ám đạo đây là không có ý định dẫn các nàng đi. Bối bối nói, chúng ta cũng đi, chúng ta có biện pháp bảo bối. Tiểu gia hỏa nhướng mày, nhất thời hô to, ma ma có vô lại xà tới rồi sao? Nhuyễn trùng Nhan Tuyết Phi cảnh giác nhìn lấy bốn phía, cũng đem tiểu gia hỏa cùng bối bối bảo vệ, chính mình vũ hồn toàn bộ khai hỏa, phía sau lưng mơ hồ xuất hiện một con phượng hoàng nhuyễn trùng. Là nơi này lớn nhất tên ít gấu chiêu lấy yêu thú, hình thể to lớn vô cùng. Giống một tiếng tiếng điếc thai nhức góc gọi tiếng từ dưới đất truyền đến, Nhan Tuyết Phi não hải chợt lóe lên suy nghi, chẳng lẽ đầm lầy lòng đất là xào huyệt của bọn nó? Quả nhiên như cùng nàng châu nghĩ như vậy, hơn 30 điều nhuyễn trùng trong khoảnh khắc theo dưới đáy chui ra, ngụm nước chảy ròng, khiến người ta nhìn buồn nôn. Bọn họ liền muốn là quỷ chết đói, chờ mong lấy bọn chúng con mồi. Tốt nhiều vô lại xà tiểu gia hỏa toàn thân run lên yêu xúc, các ngươi toàn diện cho thiếp thân lăn đi. Nhan Tuyết Phi nhất quyền đánh ngã một đầu bất tử huyết phượng hoàng, vũ hồn tản mát ra đỏ bừng lực lượng, làm đến lực lượng của nàng trên diện rộng tăng cường, từ đó đem nhuyễn trùng giết sạch sẽ. Thế nhưng là lòng đất cũng là xào huyệt của bọn nó, những thứ này nhuyễn trùng không dứt đi ra, Nhan Tuyết Phi cũng không chịu đựng nổi. A xấu quá à, làm ta sợ muốn chết. Như vậy giống vô lại xà tiểu gia hỏa một bộ ghét bỏ ánh mắt, đem đầu vứt sang một bên đi. Dạng này a bối bối trước mắt, sau đó trong lòng bàn tay hiện hiện một đoàn dị hỏa, Học Lăng Vân tiện tay bung ra, chui ra ngoài nhuyễn trùng toàn diện đều đốt cháy hầu như không còn. Bối bối thật giỏi, Nhan Tuyết Phi cười nhẹ nhàng sờ lấy bối bối đầu, một trận khích lệ. A bình thường a bối bối 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, a giống xào huyệt nhuyễn trùng lại tới. Tiểu gia hỏa trừng to mắt nói, tỷ tỷ, còn có ở phía dưới. Dùng thần quyền, bối bối gật gật đầu, mại thanh mại khi nói, không phải thần quyền, là tường ma 18 chấn. Dứt lời theo trong tay nàng bắn ra đi quyền đầu, trong khoảnh khắc liền đem lòng đất oanh ra một cái động lớn.